Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83, Aki Tomoya. Ta có câu MMP hôm nay nhất định phải giảng. Giảng đạo lý, mặc dù lúc này Aki Tomoya trên bảng không có bóng rổ kỹ năng này. Nhưng là nương tựa theo chính mình vượt qua thường nhân thể chất cùng thêm quá điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn, chỉ cần đem quy tắc nhớ lời nói, thể dục loại kỹ năng rất dễ dàng liền sẽ nắm giữ. Mà nắm giữ đằng sau tại bóng rổ kỹ năng xuất hiện trên bảng tại đem hắn trong nháy mắt thêm đến 10 trở lên, dạng như vậy lời nói liền tiêu chuẩn tới nói lời nói. Aki Tomoya có thể vỗ bộ ngực của mình cam đoan mình tuyệt đối là NBA vương bài. Mà lại là có thể từ tiết thứ nhất bạo phát đến tiết thứ 4 vương bài trong vương bài. Lấy tiêu chuẩn của mình nếu là tại nguyên bản thế giới bên trong lời nói. Đừng nói là mang theo một đám học sinh cấp 3 thắng được Hoa Anh Đào khu trường cấp 3 bóng rổ. Tranh tài quán quân. Cho dù là mang theo một đám tiêu chuẩn học sinh cấp 3 thắng được toàn quốc đại học thi đấu vòng tròn tỷ lệ cũng là to lớn vô cùng. Nhưng là đây là tại nguyên bản thế giới bên trong. Trong thế giới này lời nói, Aki Tomoya nguyên bản cũng cho là mình có thể làm được. Nhưng là đang nghe được Kuroko Tetsuya, Seiren trường cấp 3 mấy cái này tên quen thuộc đằng sau, hắn trong nháy mắt cảm giác mình có thể cho mình hát một bài lành lạnh. Liền tự mình tiêu chuẩn này, cho dù là mang theo không quan mũ tướng đi đánh, cho dù là đem nhanh nhẹn cùng lực lượng tại hướng lên thêm một chút đi đánh bọn hắn cũng chỉ có bị ngược một con đường đi. Không được, tỉnh táo, đừng sợ, cùng lắm thì chính mình không đi khiêu chiến Seiren bóng rổ bộ. Chỉ cùng Kuroko đánh liền tốt. Ân, LV một quyết đấu. Nhưng là nghĩ tới đây, Aki Tomoya sắc mặt không khỏi một khổ. Dù sao cho dù là cùng Kuroko LV một dùng cái này thời gian, Aki Tomoya năng lực cũng không thể nói là thắng dễ dàng. Dù sao cái gì biến mất dẫn bóng, cái gì huyễn ảnh bắn rổ loại hình, xin thứ cho Aki Tomoya hoàn toàn lý giải không thể a. Nhìn xem lúc này có chút kỳ quái nhìn xem chính mình bốn người, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Nếu là Megumi biểu đệ lời nói, đó cũng là đệ đệ của ta. Ta dù sao lớn tuổi hắn một tuổi. Bóng rổ cái này chuyển động chính là hợp lại tố chất thân thể, khi dễ hắn cũng có chút không được tốt. Ân, liền kỹ thuật phương diện ta sẽ thật tốt chỉ đạo hắn một cái. Tại nữ nhân của mình trước mặt, làm sao có thể nhận thua? Bất quá bây giờ đánh đích thật là đánh không lại, chí ít từ ngoài miệng cũng muốn chiếm một chút lợi lộc. Hừ hừ, không nên đắc ý, đợi đến ta thích ứng thân thể của mình lực lượng, tại đem lực lượng nhanh nhẹn gì gì đó điểm đến triệt để vượt qua thường nhân tiêu chuẩn. Sau đó bóng rổ gì gì đó, Generation of Miracle gì gì đó, ta một người liền có thể nhẹ nhõm ngược chi. A liệt liệt, không cần nha. Tomoya-kun sinh nhật, ta nhớ được là ngày 18 tháng 12 đi. Tetsuya-kun sinh nhật, ta nhớ được tại tháng 1 cuối cùng, hẳn là ngày 31 tháng 1. Cho nên kỳ thật các ngươi chênh lệch cũng bất quá là 40 ngày mà thôi. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi khuôn mặt bình thản nói tiếp, một ngày là lớn, một tháng càng là lớn, ta là sẽ dựa vào lực lượng của mình đi khi dễ đệ đệ người sao? Hừ, còn có Eriri ngươi không muốn cười trộm, đợi đến lần nữa gặp ngươi nói cái kia chơi bóng rổ đem ta thắng khóc người. Ta nhất định khiến ngươi biết, lúc ấy chuyện kia chỉ là ảo giác của ngươi, khóc người rõ ràng là hắn. Nhìn xem lúc này tựa hồ đã không nín được nụ cười Eriri, Aki Tomoya không khỏi con vịt chết mạnh miệng đồng dạng nói. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, mấy người không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian đã gần đủ rồi, cho nên chúng ta vẫn là hướng sân thể dục vị trí tiến lên đi. Nhìn xem lúc này tựa hồ đã muốn tiến vào kẽ đất bên trong Akitomoya. Michiru không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Michiru, liền biết ngươi tốt nhất rồi. Nghe được lúc này Michiru lời nói đằng sau, Akitomoya không khỏi nước mắt rưng rưng nhìn xem nàng. Trong nháy mắt, bởi vì Akitomoya dáng vẻ, mấy người không khỏi nở nụ cười. Theo sau không đến bao lâu, mấy người liền tới sân vận động bên trong. Bởi vì mấy người đều có phiếu, cho nên Akitomoya đành phải tới trước nơi đó đi mua một trương phiếu. Mặc dù không có mua được dính liền nhau phiếu, nhưng lại cũng là mua đến cùng các nàng chỗ ngồi 10 phần tới gần phiếu. Vào chỗ đưa mà nói lời nói ngay tại các nàng trong 4 người chỗ ngồi phía sau. Seiren đối chiến Kaiju, đai chăng ngươi nói ai sẽ thắng đâu? Lúc này lời nói ngồi tại Akitomoya bên người lại chính là Aomin Daiki cùng Momoi Sasuke. Khó mà nói, Kagami cùng Tetsuya bọn hắn đã mở ra zone đạo thứ 2 cửa. Nhưng là Ryouta phối hợp với hắn hoàn mỹ vô huyết bắt trước tại tăng thêm zone năng lực cũng là 10 phần khó giải quyết. Dù sao trải qua tu dưỡng đằng sau, lúc này Ryouta thế nhưng là ở vào đỉnh phong trạng thái đâu. Bất quá trận đấu này lời nói, năm thứ 3 đại học đã chậm rãi tháo xuống trách nhiệm. Bởi vậy kết quả trận đấu sẽ có rất lớn một phần là dựa vào Kaiju người mới cùng Seiren người mới ở giữa chiến đấu sinh ra kết quả. Nghe được Momoi Sasuke lời nói đằng sau, Aomin Daiki không khỏi một bên nhìn xem lúc này ngay tại làm nóng người các thành viên vừa nói. A, mặc dù rất ưa thích Tetsukun, hy vọng Tetsukun có thể thắng. Nhưng là khi chăng lời đã tại Tetsukun trên tay bọn họ thua hai cái, nếu là tại không thể thắng cũng quá đáng thương đi. Một bên nhìn xem tranh tài, Momoi Sasuke một bên thở dài nói. Lần này lời nói, Ryouta thân thể so với mùa đông cấp thời điểm đã tốt hơn rất nhiều. Cho nên hoàn mỹ vô huyết bắt trước thời gian cũng có chỗ tăng cường. Cho dù là ta đốn đầu cũng biết 10 phần khó giải quyết. Tetsuya bọn hắn phải chăng có thể thắng thật đúng là không nhất định đâu. Aomin Daiki không khỏi mở miệng nói ra, mà cũng liền vào lúc này, ngồi phía trước hàng Iriri không khỏi đem đầu quay lại, nhìn về phía Akitomoya cùng bên cạnh hắn Momoi Sasuke cùng Aomin Daiki. Ngươi là Momo chăng? Iriri có chút không xác định nhìn xem Momoi Sasuke nói ra. Hở, ngươi chẳng lẽ là Iriri? Nhìn xem lúc này Iriri dáng vẻ, Momoi Sasuke cũng có chút không xác định nói ra. Thật là ngươi à, vừa vặn nghe được các ngươi nói chuyện trời đất thời điểm. Cũng cảm giác giữa các ngươi lẫn nhau xưng hô cùng thanh âm có điểm giống à. Nhìn xem Momoi Sasuke, Iriri không khỏi có chút ngạc nhiên nói ra. Cái kia, các ngươi nhận biết? Trong nháy mắt, Akitomoya của Aomin Daiki đồng thời đối với Iriri cùng Momoi Sasuke nói ra. Hở, Tomoya ngươi đã quên sao? Momo là chúng ta tiểu học thời điểm đồng học. Bên người nàng cái này nếu như ta không có nhớ lầm là nàng thanh mai trúc mã. Ta còn nhớ rõ tiểu học thời điểm ngươi cùng hắn chơi bóng rổ bị phong không khóc nhè sự tình đâu. Iriri không khỏi mặt lộ nụ cười nói ra. Đai chăng, đây là ta tiểu học thời điểm bạn học cùng lớp. Ngay lúc đó lời nói ta cùng nàng quan hệ thế nhưng là rất tốt đâu. Momoi Sasuke cũng có chút ngạc nhiên nói ra. Mà lúc này Kato Megumi nhưng chợt nhớ tới cái gì đồng dạng mở miệng nói. A, ta nhớ được vừa vặn Tomoya-kun nói qua, nếu là tại gặp phải người kia mà nói, hắn muốn để Iriri biết khóc người. Megumi lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Akitomoya dùng tay bịt kín miệng. Nhìn xem lúc này mấy người ngoạn vị ánh mắt, Akitomoya có câu MMP không biết có nên nói hay không. Chuyện kia không hay,